Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, thất bại. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu một phiến cụm núi bên trong đất trống mang. Mạc Hà cùng mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ. Ánh mắt toàn đều nhìn về vậy phiến đất trống mang trung ương đứng Thiên Quỳnh đạo trường. Ở bên cạnh họ cách đó không xa ngoài ra mấy ngọn núi. Là Quỳnh Hoa Tông mấy vị trưởng lão, cùng với một ít Quỳnh Hoa Tông đệ tử. Tất cả đều là một mặt nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở đất trống mang trung ương Thiên Quỳnh đạo trường. Thiên Quỳnh đạo trưởng hít một hơi thật sâu, khí tức trên người bắt đầu không ngừng dương cao, một cổ cường đại uy áp tản mát ra, để cho đỉnh đầu hắn bầu trời ngay lập tức bây giờ biến sắc. Bắt đầu rồi, bao gồm Mạc Hà ở bên trong, tất cả thuần dương cảnh giới cao thủ, cũng vào giờ khắc này cảm nhận được một cổ làm bọn họ cảm thấy tim hồi hộp uy áp. Đến từ đỉnh đầu trên bầu trời. Mọi người đều biết, Thiên Quỳnh đạo trưởng thuần dương tam kiếp, lập tức phải bắt đầu. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Thiên Quỳnh đạo trưởng trên đỉnh đầu bầu trời, rất nhanh thì trở nên được một phiến đen nhánh, liền tựa như ngay tức thì từ ban ngày chuyển đến nửa đêm. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, mọi người bên người nổi lên một hồi gió lớn, thổi được cỏ cây chung quanh đổ rạp. Quỷ dị chính là, bốn chung quanh cuồng gió lay động phương hướng, tất cả đều là hướng Thiên Quỳnh đạo trưởng phương hướng. Ở cuồng phong lay động hạ, trên vùng đất cuốn lên một phiến bụi mù, tựa hồ phải đem mọi người tầm mắt che đậy. Bất quá đối với mọi người ở đây mà nói, những thứ này bụi mù căn bản ngăn che không được bọn họ tầm mắt. Đột nhiên bây giờ, chung quanh gió lớn bỗng nhiên dừng lại. Không có nửa điểm báo trước, mà ở Thiên Quỳnh đạo trưởng đỉnh đầu, đen nhánh kia một mảnh trên bầu trời, đột nhiên hướng xuống rủ xuống liền màu trắng nhạt gió, mục tiêu nhắm thẳng vào Thiên Quỳnh đạo trưởng. Phong tai tới, Thiên Quỳnh đạo trưởng giờ phút này sắc mặt ngưng trọng, bất quá hắn bước chân nhưng là một hơi một tí, linh lực vận chuyển, trên mình sáng lên một tầng linh quang. Đồng thời chống lên một tầng phòng vệ, màu trắng nhạt gió rơi xuống, ở Thiên Quỳnh đạo trưởng chung quanh, mặt đất ngay tức thì bao phủ một tầng băng xương, biến thành trắng xóa một phiến, trên đất mấy khối cứng rắn đá, bị một tầng băng xương bao trùm sau đó, phẩm chất đổi được vô cùng giòn, lại kế tiếp màu trắng nhạt khí lưu lay động hạ, trực tiếp phá bể thành từng viên một băng vụn. Ở màu trắng nhạt gió dưới uy lực, Thiên Quỳnh đạo trưởng sừng sững không nhúc nhích, hoàn toàn không có bất kỳ cố hết sức cảm giác, lộ vẻ được vô cùng ung dung. Bất quá, cái này màu trắng nhạt gió, chẳng qua là phong tai mới vừa bắt đầu thôi. Mạc Hà thấy, từ trên bầu trời rơi xuống màu trắng nhạt gió chậm rãi biến mất. Thay vào đó, là một cổ vô hình gió. Nhưng là Mạc Hà có thể cảm giác đến vậy loại bén hơi thở. Phảng phất như là từ trời mà rơi vô hình kiếm khí. Thiên Quỳnh đạo trưởng lúc này lại không thể giống hơn nữa trước như vậy. Biểu hiện như vậy ung dung thích ý. Đối mặt từ bầu trời rơi xuống vô hình chi gió. Trên người hắn vậy một tầng phòng vệ. Liền tựa như đang không ngừng trải qua trước đao trẻ kiếm chém. Ánh sáng sáng tắt không chừng, tựa hồ tùy thời sẽ bể tan tành vậy, chung quanh hắn đất đai, giờ phút này vậy nhiều hơn từng đạo rãnh, giống như bị lưỡi dao sắc bén chém đi ra ngoài như nhau. Trên mặt đất răng khắp nơi, đem mảnh đất này hoa được khuôn mặt khác hoàn toàn, vô hình cương gió, còn không coi là quá mạnh mẽ. Mạc Hà bên người mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ bên trong. Một người trong đó mở miệng nói, theo hắn tiếng nói vừa dứt, Thiên Quỳnh đạo trưởng sử dụng một khối bảo ngọc, hóa thành một tầng màn hào quang, lần nữa đem mình phòng vệ đứng lên, không trung rơi xuống vô hình cương gió, lại cũng không cách nào làm gì được hắn. Vô hình cương gió sau này, đỉnh đầu lại rơi xuống màu vàng đất gió. Trong gió ngậm một viên viên cát sỏi. Mạc Hà cái này người đứng xem, cũng có thể ở trong đó cảm giác được một loại phong phú cảm giác. Vậy từng viên một cát sỏi, thể tích mặc dù rất nhỏ, nhưng cho Mạc Hà cảm giác, đây phảng phất là từng cục tảng đá ngàn cân vậy. Đặc biệt là làm hắn đập xuống đến Thiên Quỳnh đạo trưởng đỉnh đầu lúc. Và Thiên Quỳnh đạo trưởng quanh thân vậy một tầng phòng ngự va chạm phát ra tiếng vang cực lớn. Hơn nữa xác nhận một điểm này, mà Thiên Quỳnh đạo trưởng dưới chân vậy một miếng đất, lần nữa xui xẻo tao ương, bị cắt khuôn mặt hư hao hoàn toàn đất đai, lại đổi được gồ ghề, bị đập ra vô số thật nhỏ lỗ thủng. Cái này màu vàng đất gió, cuối cùng cũng không có làm gì được Thiên Quỳnh đạo trường. Cho đến màu vàng đất phân biến mất, một cổ màu xanh đậm, mùi đặc biệt tanh hôi gió rơi xuống. Thiên Quỳnh đạo trường sắc mặt rốt cuộc đại biến, không chút do dự đưa tay lấy ra một cái bình ngọc. Nhanh chóng đem bên trong chứa một viên thuốc ăn vào. Thiên yêu độc phong. Một người thuần dương cảnh giới cao thủ nhìn vậy màu xanh đậm gió. Sắc mặt đặc biệt ngưng trọng nói ra tên. Đây là một loại yêu tộc thiên phú thần thông. Đã từng ở người chuyển giới hai tộc trong khi giao chiến. Cho nhân tộc mang tới thương vong to lớn. Bất quá tương ứng. Cái này loại yêu tộc vì vậy bị tộc người cao thủ đánh chết rất nhiều. Hôm nay đã mấy năm không có xuất hiện ở trên chiến trường. Chỉ là không biết là không phải hoàn toàn diệt tuyệt. Thiên Quỳnh đạo trưởng mới vừa rồi ăn vào viên thuốc đó, chính là hắn từ Mạc Hà bên người mấy vị này thuần dương cao thủ bên trong. Trong đó vị kia đan đạo tông môn tông chủ trong tay cầu đến tránh gió đan, nghe nói có thể giúp chống đỡ phong tai. Mạc Hà bây giờ vậy thật là tò mò, viên thuốc này rốt cuộc có hữu hiệu hay không quả? Hay hoặc là nói hiệu quả có thể mạnh bao nhiêu? Đối mặt thiên yêu độc phong, Thiên Quỳnh đạo trưởng cũng không khỏi không cẩn thận ứng đối. Một bên chỉa vào phòng ngự, một bên hai tay bóp động ấn quyết, bắt đầu thi triển thuật pháp, ý đồ thông qua thuật pháp lực lượng, suy yếu một ít thiên yêu độc phong uy lực, có thể là tránh gió đan thật sự có hiệu quả. Ở Thiên Quỳnh đạo trưởng cẩn thận ứng đối hạ, hắn cuối cùng không chút tổn hao nào vác qua thiên yêu độc phong. Chỉ là cùng trước kia như nhau, xui xẻo vẫn là vậy phiến đất đai, kế bị tàn phá khuôn mặt khác hoàn toàn sau đó, bây giờ lại trùm lên một tầng màu xanh khí độc. Ở Thiên Quỳnh đạo trưởng độ kiếp kết thúc sau đó, không muốn biết bao lâu, mảnh đất này mới có thể lần nữa có một tia sức sống. Màu xanh thiên yêu độc phong sau đó, ngay sau đó rơi xuống, là một đạo màu đen gió, ẩn chứa trong đó trước một cổ làm cho tâm thần người chấn động lực lượng. Đây là trực tiếp nhằm vào âm thần gió, Thiên Quỳnh đạo trưởng giọt nước cũng không lọt phòng ngự. Ở nơi này phong tai dưới rốt cuộc bị đánh vỡ, một đạo gió đen rốt cuộc chân chính rơi xuống hắn trên mình. Chung quanh những cái kia Quỳnh Hoa Tông đệ tử, giờ phút này mỗi một người đều đổi được khẩn trương, rất sợ Thiên Quỳnh đạo trưởng đã xảy ra chuyện gì, mà Mạc Hà cùng thuần dương cảnh giới cao thủ, chính là toàn bộ sắc mặt như thường. Thuần dương tam kiếp là âm thần hướng nguyên thần lột xác một ngưỡng cửa, tự nhiên không thiếu được nhằm vào âm thần công kích. Thiên Quỳnh đạo trưởng độ kiếp chi chuẩn bị trước được đặc biệt đầy đủ. Hắn vậy kiện phòng vệ âm thần pháp khí, đặc biệt đặt ở trường trạch đạo nhân nơi đó dựng dưỡng liền thật nhiều năm. Quả nhiên, liền đến gió đen cuối cùng vẫn là không có làm gì được Thiên Quỳnh đạo trưởng. Cũng bị hắn bình an vượt qua, gió đen sau đó, kế tiếp mấy đạo gió, tất cả đều là nhằm vào âm thần công kích. Hơn nữa một cổ so một cổ mạnh, xem được một bên mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ. Từng cái trong lòng cũng đặc biệt ngưng trọng, thuần dương tam kiếp quang một đạo phong tai, uy lực cứ như vậy mạnh, bọn họ những thứ này sau này giống vậy phải đối mặt tam kiếp thuần dương cao thủ. Trừ Mạc Hà ra, trong lòng bây giờ vậy cảm thấy vô cùng không có chắc. Thẳng đến thứ 9 đạo gió thời điểm, Thiên Quỳnh đạo trưởng so sánh mới bắt đầu. Trên mình đã lộ vẻ được có chút chật vật. Hắn trên người mặc là một kiện lực phòng ngự khá vô cùng pháp y. Cho nên áo quần ngược lại là không có hư hại, nhưng là tóc và râu, nhưng đều có chút nhốn nha nhốn nháo. Vào lúc này, cũng không có ai sẽ vì vậy cười hắn. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hắn đỉnh đầu. Thứ 9 đạo gió, cũng là phong tai cuối cùng một đạo gió. Lập tức rơi xuống, chỉ cần vác qua đạo này công kích. Thuần dương tam kiếp phong tai, coi như qua. Thiên Quỳnh đạo trưởng đỉnh đầu, nguyên bản đen nhánh một mảnh bầu trời, giờ phút này liền tựa như sập xuống vậy, hướng trên mặt đất rơi xuống, đồng thời thể tích không ngừng thu nhỏ lại, biến thành một đoàn ngưng tụ lăn lộn màu đen phong đoàn. Đập rơi xuống Thiên Quỳnh đạo trưởng đỉnh đầu, trong nháy mắt, Mạc Hà cùng thuần dương cao thủ cũng không cảm ứng được Thiên Quỳnh đạo trưởng. Ngay sau đó, trời mờ tối sắc là bừng sáng, cảnh vật trước mắt lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Mạc Hà thấy Thiên Quỳnh đạo trưởng nguyên bản độ kiếp địa phương. Vậy phiến đất đai lần nữa đổi được bằng phẳng, chỉ bất quá và mới vừa rồi so sánh. Trên mặt đất biến mất thật dày một tầng đất đai, sụp xuống tối thiểu mấy chục mét sâu. Thiên Quỳnh đạo trưởng đứng ở nơi đó, quần áo trên người tàn tạ, nhưng cũng may tam kiếp bên trong phong tai bị hắn hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thiên Quỳnh đạo trưởng hít một hơi thật sâu, lấy ra đếm viên thuốc bỏ vào trong miệng, ngồi xếp bằng xuống, nhanh chóng khôi phục thể lực linh lực tiêu hao. Mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ cũng không nói gì, mọi người đều bị phong tai sau cùng một đạo gió uy lực sợ hết hồn. Như uy lực này, đổi lại là bọn họ, trong đó có mấy người, sợ rằng có vác không đi qua nguy hiểm. Thời gian qua đại khái một nén nhang công phu, xếp chân ngồi ở chỗ đó Thiên Quỳnh đạo trưởng chung quanh. Nhiệt độ bỗng nhiên bắt đầu lên cao, trên mình bắt đầu toát ra ti ti lũ lũ ngọn lửa. Thấy một màn này, Mạc Hà lập tức rõ ràng. Đây là Thiên Quỳnh đạo trưởng hỏa hoạn đã hạ xuống. Thuần dương tam kiếp bên trong, hung hiểm nhất là lôi kiếp, đặc biệt nhất hẳn là hỏa hoạn, bởi vì đây là từ trong ra ngoài một tầng tai kiếp. Ngọn nguồn ở từ bên trong thân thể, Thiên Quỳnh đạo trưởng quanh thân ti ti lũ lũ ngọn lửa rất nhanh biến thành một đoàn hừng hực lửa. Cháy mạnh, hơn nữa ngọn lửa càng ngày càng cao. Nhiệt độ càng ngày càng nóng bỏng, ngắn ngủi mấy cái hô hấp bây giờ, ngọn lửa liền dâng lên mấy chục mét cao. Thiên Quỳnh đạo trưởng giờ phút này bị bọc ở trong ngọn lửa, giống như là một cái thiêu đốt to lớn bó đuốc. Bao quanh ngọn lửa, Thiên Quỳnh đạo trưởng trong tay bóp động ấn, chung quanh mấy ngọn núi, từng đạo ánh sáng sáng lên, lưu quang rơi xuống hắn trên mình. Đem nguyên bản nhanh chóng vọt cao ngọn lửa rất miễn cưỡng đè hạ xuống liền một ít. Đây là Mạc Hà trước bố trí trận pháp, chủ phải đối mặt nhưng thật ra là lôi kiếp. Lại không nghĩ rằng Thiên Quỳnh đạo trưởng lúc này liền đem trận pháp khởi động. Chuyện gì xảy ra? Mạc Hà nhướng mày một cái, dùng trận pháp áp chế hỏa hoạn. Cái này cùng Thiên Quỳnh đạo trưởng trước yêu cầu có chút không giống. Mà hắn cái ý niệm này vừa mới lên, xếp chân ngồi ở chỗ đó Thiên Quỳnh đạo trưởng, trên mình nguyên bản bị áp chế xuống ngọn lửa, lại đang ngay tức thì lại đột nhiên dương cao, hơn nữa lập tức hóa thành một đạo cột lửa, trực tiếp xông lên trời không, cao độ đâu chỉ trăm mét, sợ rằng tối thiểu vượt qua nghìn mét, ở nơi này đạo bay lên trời cột lửa bên trong. Tất cả mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi, bởi vì cho mọi người phát hiện, ở ngọn lửa trong bọc Thiên Quỳnh đạo trưởng, hắn hơi thở lại nhanh chóng đổi được nhỏ yếu. Thậm chí tất cả mọi người không cách nào cảm thấy, Mạc Hà và bên người mấy vị thuần dương cao thủ hai mắt nhìn nhau một cái. Lẫn nhau cũng nhìn thấu trong mắt đối phương ý nghĩa. Vậy vừa gặp lúc này, phóng lên cao cột lửa tiêu tán. Xa xa Thiên Quỳnh đạo trưởng xếp chân chỗ ngồi. Hắn bóng người đã biến mất không thấy. Chỉ để lại mấy kiện tàn phá pháp bảo. Còn lóe lên linh quang. Văn học độ converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-tsans-nối-csu-nối-vuong-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.